kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, thần chi răng nhọn thiêu đốt lên liệt hỏa hoa lệ, cự kiếm giống như đạn đạo rơi xuống. Mà kia thần huyết tà ma cũng không có ngồi chờ chết. Tại thần thoại cự kiếm rơi xuống thời điểm, có châu gọi thanh âm kinh thiên động địa. Bò, o, tại kia châu tiếng kêu bên trong, lục thần cảm giác đại địa đang rung động. Định nhãn nhìn lại, lục thần phát hiện là kia tà ma đem bùn đất tụ lại tại mình trên thân. Giống như có được lớn nhỏ như ý thần thông. Tại bùn đất tăng cầm hạ, kia thần huyết tà ma trong nháy mắt liền làm lớn ra 3 lần. Đạt tới 10 mét chi cao. Sau đó, ỷ vào hình thể khổng lồ, kia tà ma 3 cái đầu sọ tất cả đều cắn về phía thần thoại cự kiếm. Đầu trâu cùng lôi thú đầu lâu lục thần không có để ý. Ngược lại là giữa này sư tử đầu lâu, để lục thần hơi kinh ngạc. Khi kia sư tử đầu lâu mở ra miệng rộng thời điểm, lục thần phát hiện, cái kia thiên không phía trên có khí lưu tạo thành cự hình đầu sư tử hiển hiện. Đầu sư tử như có thôn thiên ý chí, miệng rộng mở ra, phương viên vài trăm mét hết thảy đều bị kia đầu sư tử cho cắn không thể động đậy. Càng kinh khủng chính là, khi nó cắn về sau, cơ hồ không có động tác. Nơi đó mặt hết thảy đều đang điên cuồng vỡ vụn, cho dù là lục thần thần thoại cự kiếm là lấy ý chí ngưng tụ, vậy mà cũng không có ngăn cản được, đi theo vỡ vụn ra. Như thế một màn, để lục thần hồi hộp, mà cảm giác ở đây phát huy kỳ hiệu. Từ cảm giác bên trong, lục thần phát hiện, kia đầu sư tử bên trong như có xích hắc sắc đồ vật lóe lên một cái rồi biến mất. Bất quá, mặc dù đầu sư tử bên trong đồ vật lấp lóe rất nhanh, nhưng lục thần lại minh bạch đó là cái gì. Răng nanh kia rơi ở trên mặt đất thần huyết bên trong có thần linh răng. Nếu như là có được thần chi răng nhọn, tự nhiên có thể cắn đứt hết thảy. Lục thần không nghĩ tới, rơi xuống đất không chỉ là thần linh huyết dịch, còn có thân thể của nó tổ chức. Bất quá, cho dù nhìn thấy thần chi răng nhọn, lục thần vẫn không có sợ hãi. Không phải hắn không tim không phổi, mà là tại ngẩng đầu nhìn thẳng thần linh thời điểm, lục thần liền từng phát hiện, sợ hãi cùng ác mộng chi thần căn bản không phải nhân thân. Răng cũng không phải người bình thường như thế chỉ có 10 mấy khỏa. Tại lục thần tầm mắt bên trong, sợ hãi cùng ác mộng chi thần cao lớn vạn trượng, dữ tợn khủng bố, vô số con mắt cùng răng tại kia vạn trượng trên thân thể trải rộng. Nói cách khác, thần linh răng có ít nhất mấy vạn, thậm chí là mấy chục vạn. Cái này mặc dù so thần linh huyết dịch ít một chút, nhưng cũng không lắm quan trọng. Bởi vậy, vẻn vẹn một chiếc răng, lục thần cảm giác mình có thể ứng đối, kiên định ở nội tâm về sau. Lục thần lần nữa nhìn về phía trước, mà lúc này, kia hoa lệ thần thoại cự kiếm mặc dù bị cắn nát, nhưng cũng có kịch liệt bạo tạc tại kia đầu sư tử ở giữa bạo phát ra. Chấn thiên bạo tạc, đem trên bầu trời đầu sư tử trực tiếp nổ nát vụn. Đồng thời, bằng đá thịt viên, cũng có vết rách, nhưng cho dù oanh tạc lực có thể so với đạo đạn thần thoại cự kiếm, vẫn không có diệt sát đầu sư tử. Đồng thời, đối diện tà ma công kích cũng đã lao đến. Tại thần huyết quái vật phía trước 3 cái đầu sọ đối mặt lục thần thần thoại cự kiếm thời điểm, kia phía sau đuôi rắn lại đột nhiên đâm vào dưới mặt đất. Sau đó, đại địa liền lắc lư lên, vô số bùn đất cự mãng nhao nhao từ trong lòng đất sinh trưởng mà ra, giống như đại địa chi như rắn cắn về phía lục thần. Đối với cái này, lục thần không có né tránh, mà là chân to nâng lên, hướng phía dưới hung hăng giẫm một cái. Oanh long một tiếng, tại mặt đất rung chuyển bên trong, cái kia vừa mới bò dậy đại địa cự mãng nháy mắt bạo liệt ra. đồng thời có chấn động lực lượng trực tiếp truyền lại đến phương xa thần huyết tà ma trên thân. Kia kinh khủng lực chấn động không ngừng từ đại địa lan tràn hướng thần huyết tà ma thân thể. Đây là muốn đem nó triệt để xé rách. Lực chấn động vẫn là rất khủng bố. Rất nhanh, thần huyết tà ma trên thân liền có vết rạn đền bù. Đối với cái này, thần huyết tà ma cánh khẽ vỗ. Nó thân hình liền phóng lên tận trời. Nhưng thần huyết tà ma thoát đi cũng không có để lục thần thất vọng. Ngược lại có ý cười tại lục thần trên mặt hiện lên. Chờ chính là ngươi. A đau nhức nứt, A khải đau nhức. Tại cuồng phong gào thét bên trong, lục thần thân ảnh trực tiếp kéo ra khỏi tàn ảnh, bôn tập đến thần huyết tà ma đỉnh đầu. Kia vẫn tinh cự kiếm càng là mang theo cuồng phong cùng hỏa diễm lực lượng chém xuống một cái. Đáng tiếc, lục thần thân hình vẫn là lớn một chút. Mặc dù có cuồng phong gia hộ, nhưng bôn tập đến thần huyết tà ma đỉnh đầu lục thần vẫn là để thần huyết tà ma phản ứng mà đã tới đến. Tại chỗ, thần huyết tà ma ba đầu đầu lâu liền quay đầu cắn về phía lục thần. Như thế tình huống dưới, ngược lại là lục thần có chút nguy hiểm. Cầm trong tay cự kiếm lục thần dù là có thể chém nát thần huyết tà ma một cái đầu lâu, nó còn có hai cái đầu sọ có thể cắn chết lục thần. Mà tại sau lưng nó, đuôi rắn kia càng là vận sức chờ phát động. Tuy thì chuẩn bị công kích, nhưng nhìn xem đánh tới ba cái đầu sọ, lục thần nụ cười trên mặt vẫn là không có đình chỉ. Cũng không phải là chỉ có ngươi ba cái đầu sọ, lão tử thuộc hạ càng nhiều. Ra đi, Star Platinum, thứ nhất quỷ thần, thứ hai quỷ thần. Tại lục thần tiếng kêu bên trong, có thân ảnh màu tím tại lục thần phía sau lóe lên. Sau đó, ơ le, bạo giống thanh âm vang vọng chân trời. Thế thân Star Platinum tham thượng, mà lần này xuất chiến còn không chỉ Star Platinum. Ở sau lưng Star Platinum xuất hiện thời điểm, lục thần bên trái, có xích hồng sắc thân ảnh hiển hiện. Thân ảnh kia vừa vặn xuất hiện, hai tay liền biến thành song đao, sau đó song đao giống như cối xay thịt, bổ về phía kia lôi thú đầu lâu. Thứ nhất quỷ thần đao hồn chi ca gian, ở bên trái thứ nhất quỷ thần hiện thân thời khắc, lục thần bên phải cũng có ác quỷ thân ảnh hiện thân, kia là khiến người liền sinh lòng e ngại khủng bố hình ảnh. Kia hình ảnh xuất hiện về sau, tại khắc khắc trong tiếng cười, trực tiếp chui vào trước người thần huyết tà ma thân thể bên trong thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ. Lệ mông, hai đại quỷ thần cùng thế thân sứ giả xuất hiện, để lục thần tại nhân số phía trên ngược lại chiếm cứ ưu thế. Star Platinum lấy siêu cao nhanh nắm đấm oanh kích đầu châu. Đau hồn chi ca gian thì là bổ về phía lôi thú đầu lâu. Về phần lục thần tự thân, thì là tại A đau nhức nứt, A khải đau nhức. Trong tiếng giống giận dữ, trực tiếp bổ về phía đã vỡ vụn ra đầu sư tử. Ba cặp ba quyết đấu, mắt thấy là phải bắt đầu. Nhưng ngay tại cái này thời điểm, kia giấu tại tà ma phía sau đuôi rắn, thì là giống như cách huyền chi tiễn, bắn nhanh về phía lục thần lồng ngực, đuôi rắn cực tốc. Lục thần căn bản là không có cách né tránh. Trong nháy mắt, đuôi rắn liền xuyên thấu lục thần thân thể. Mà cái này cũng làm cho đầu sư tử lộ ra vui sướng, miệng rộng mở ra, muốn đem bị xuyên thủng thân thể lục thần cắn nát. Nhưng rất nhanh, đầu sư tử trên mặt liền lộ ra nghi hoặc. Nó miệng rộng vậy mà không có cắn trúng lục thần, mà phía sau đuôi rắn cũng là lắc lư không thôi. Nó xuyên thấu lục thần thân thể, lại tựa như không có thương tổn đến lục thần. Bọn hắn đương nhiên không có thương tổn đến lục thần. Tại công kích đến thời điểm, có màu đen tàn ảnh cùng lục thần phía sau hiện ra. Thứ ba quỷ thần tàn ảnh chi cây ga. Dựa vào tàn ảnh chi cây ga tiến vào dị độ không gian thủ hộ năng lực, lục thần trực tiếp tránh thoát đầu sư tử cùng đuôi rắn công kích. mà xuống một khắc, lục thần thân ảnh liền, suy, một tiếng từ dị độ không gian hiện thân. Sau đó, tại đầu sư tử không cách nào trở về thời khắc, một kiếm chém ra đầu sư tử đầu lâu, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Tại lục thần trảm kích bên trong, đầu sư tử thân ảnh đột nhiên run lên, dừng lại bất động, cho dù là linh hoạt đuôi rắn, cũng đột nhiên rung động ở. Thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông câu dẫn lên thần huyết tà ma đáy lòng sợ hãi. Để nó có ngắn ngủi dừng lại, mà cường giả tranh phong chính là một tuyến. Tại cái này dừng lại nháy mắt, bang, một tiếng, đầu sư tử bị lục thần triệt để chặt đứt. Cùng lúc đó, một bên khác, ơ le, thanh âm, càng là liên tiếp không ngừng vang lên. Rầm rầm, kia đầu trâu bị Star Platinum trực tiếp chùy bảo. Mà màu đỏ song đao, càng là không ngừng lăn lộn, cuốn lên một cơn lốc, trực tiếp xoắn nát lôi thú đầu lâu. Tại ăn mòn chi phổ lệ mông định trụ thần huyết tà ma thân thể thời điểm, lục thần không chỉ có chặt đứt đầu sư tử, đao hồn chi ca gian, cùng thế thân Star Platinum, cũng hoàn thành nhiệm vụ, đập vỡ thần huyết tà ma mặt khác hai cái đầu sọ. Đến tận đây, vài giọt thần huyết tụ hợp cùng một chỗ tà ma đầu lâu, bị lục thần toàn bộ chặt đứt. Bất quá, cho dù như thế, tà ma vẫn không có tử vong, nhưng nó cũng đã không có phản kháng năng lực. Tại ba cái đầu sọ toàn bộ đứt gãy về sau, lục thần miệng rộng đột nhiên mở ra, nhắm ngay tà ma thân thể chính là đột nhiên một nuốt. Oanh, mở ra miệng rộng lục thần, giống như ác ma, lại đem kia khổng lồ thần huyết tà ma thân thể cùng triệt để nuốt vào trong bụng. Đương nhiên, tại nuốt vào trước đó, kia xích hắc sắc răng cũng bị lục thần lấy xuống tới. Đến tận đây, tà ma mới hoàn toàn hủy diệt. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết thần huyết tà ma ba đầu thần huyết tà ma. Thu được 50.000 điểm điểm rèn luyện. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ thu được thần chi răng nhọn. Nhắc nhở, này răng nhọn có được cắn nát vạn vật chi lực. Vô luận là bực nào kiên cố vật phẩm, chỉ cần tại chân bảo phía dưới, đều đem bị này răng nhọn cắn đứt. Đồng thời, hư ảo đồ vật cũng vô pháp chống cự thần chi răng nhọn cắn xé thần chi răng nhọn. Nhưng hiến tế một viên thần chi răng nhọn nhưng thu hoạch được 150 điểm linh khí giá trị. Nhìn xem hệ thống nhắc nhở thu hoạch, lục thần không thể không cảm thán, thần linh vẫn lạc đúng là so kình rơi còn muốn rung động lòng người. Trong khoảng thời gian ngắn, lục thần liền thu được một điểm thần tính, 50.000 điểm điểm rèn luyện, cùng một viên thần chi răng nhọn. Mà kia răng nhọn vô luận là dùng đến hiến tế, vẫn là chế tác thành vũ khí, đều có được hiệu quả kinh người. Cái này còn không phải kết thúc, lục thần có thể cảm giác được, trong bụng tiêu hóa một mực tại tiếp tục. Khi tiêu hóa xong tất, lục thần sơi tái đem lần nữa thu hoạch được một lần sử thi cấp cường hóa. Có thể nói, trong khoảng thời gian ngắn, lục thần thu hoạch liền nhiều dọa người, mà cái này còn vẻn vẹn thần linh vạn phần. Không, một phần 100.000. Nếu như toàn bộ thần linh cất giữ đều được thu vào trong lòng bàn tay, kia có bao nhiêu thu hoạch lục thần cũng không dám tưởng tượng. Kiếp trước có hòa thân té ngã, Gia Khánh ăn no thuyết pháp. Hiện tại, lục thần cảm giác một cái hoàn chỉnh thần linh, thậm chí có thể để cho man hoang bộ lạc ăn được 100 năm. Dù sao, thần linh không chỉ có thần khu, thần tính, thần huyết, thần lực, còn có thần quốc, cùng vô số năm qua tích nắm siêu phàm vật phẩm. Mỗi một cái thần linh vẫn lạc, đều là thế gian cường giả sôi trào thời điểm. Đương nhiên, thần linh toàn thân là bảo đồng thời, hắn cường đại cũng là chân thực không giả. Lục thần không có quên, vì giết chết vị này thần linh, lượng lớn cường giả tụ hợp cùng một chỗ trọn vẹn chiến đấu 7 ngày 7 đêm. Đồng thời, Lục Thần cũng minh bạch, những cường giả kia tuyệt đối không phải là lông tóc không thương. Thậm chí, tử vong hơn phân nửa đều là có khả năng. Được rồi, không nên nghĩ quá nhiều. Những này đều không phải ta có thể suy nghĩ. Phải đi truy đuổi thần tính. Nghĩ như vậy, Lục Thần nhìn về phía trước kia hai tia thần tính tháo chạy chi địa. Chỉ là, để Lục Thần tâm tình đắng chát chính là, tại hắn cùng thần huyết tà ma dây dưa thời điểm, thần tính đã trốn ra Lục Thần ngoài tầm mắt. Ai, kia thần huyết tà ma vẫn là thành công. Đợi chút nữa một cơ hội đi. Nghĩ như vậy, Lục Thần lần nữa ngưng nhìn phía bầu trời. Mà tại Lục Thần ngóng nhìn thời điểm, bởi vì thần linh tự bảo, nơi đây không gian đã hỗn loạn vô cùng, thỉnh thoảng có đồ vật rơi xuống tới. Kia rơi xuống đồ vật, ngược lại không tất cả đều là thần huyết, có thần linh tín đồ hoặc là sứ giả thi thể cũng tại rơi xuống. Thậm chí phải có cường giả thi thể không đứt rơi xuống tới. Đương nhiên, những cái kia đồ vật Lục Thần không có hứng thú, mà trừ thi thể bên ngoài, một chút tinh mỹ siêu phàm vật phẩm cũng tại không ngừng rơi xuống. Đối với cái này, Lục Thần liền không có khách khí. Trông thấy cái gì, liền lấy cái gì. Rất nhanh, một đống đồ vật liền bị Lục Thần tụ lại tại quảng trường trung ương. Mà tại Lục Thần thu nạp đồ vật thời điểm, hệ thống tiếng nhắc nhở cũng một mực tại vang lên. Hệ thống nhắc nhở: chúc mừng túc chủ thu được sao sao sao. Vật phẩm này có thể hiến tế. Hiến tế về sau có thể thu hoạch được 40 điểm linh khí giá trị. Hệ thống nhắc nhở: chúc mừng túc chủ thu được sao sao sao. Vật phẩm này nhưng hiến tế. Hiến tế sau nhưng thu hoạch được 50 điểm linh khí giá trị. Tại thu nạp vật phẩm thời điểm, Lục Thần tại không ngừng thu hoạch được hệ thống nhắc nhở. Thậm chí, có thời điểm một cục gạch cũng có thể hiến tế. Không có biện pháp, thần linh sống sót vạn năm, trong quá trình này lại nhận vô số phàm nhân quốc gia cung cấp. Mà phàm nhân quốc gia cung cấp tinh mỹ tế phẩm đều bị thần linh đặt ở hắn hang ổ tức thần quốc bên trong. Có thể nói, nơi đây khắp nơi đều là bảo vật, rơi xuống bất luận cái gì đồ vật cũng là có thể hối đoái linh khí giá trị. Như thế một màn cũng làm cho Lục Thần bận rộn rất là kinh hỉ. Mà tại Lục Thần giống như con sóc thu thập đồ vật thời điểm, đột nhiên hắn tay trái quỷ thủ lại bắt đầu nhảy lên. Cái này khiến Lục Thần ngay lập tức nhìn về phía quỷ thủ khát vọng chi vật. Theo Lục Thần ánh mắt nhìn chăm chú, rất nhanh, một cái tản ra thất thải đường cong đồ vật liền xuất hiện ở Lục Thần trước mắt. Thần tính, lại có thần tính từ phía trên rơi xuống. Không dám thất lễ, Lục Thần lập tức bộc phát lên cuồng phong, hướng phía thần tính vọt tới. Nếu như thần linh không có vẫn lạc, tia thứ nhất thần tính ăn mòn Lục Thần không thành công về sau, cái khác thần tính cũng sẽ không ăn mòn. Nhưng ở thần linh vẫn lạc về sau, những cái kia thần tính đã không có liên hệ tin tức năng lực. Bởi vậy, tại Lục Thần phóng tới thần tính đồng thời, kia thần tính cũng xông về Lục Thần. Nó đây là muốn đem Lục Thần ô nhiễm thành khôi lỗi. Thật là nhanh chóng chạy trốn. Mà có được thần chi ý chí thần tính, cho dù là dũng giả cũng có thể thao túng. Đáng tiếc, Lục Thần ý chí so dũng giả mạnh nhiều lắm. Càng có được Haosoku Haki, cái này có thể đem ý thức ngưng tụ thành khối sắt năng lực. Không chỉ Haosoku Haki, Lục Thần còn có được có thể hấp thu sợ hãi cùng ác mộng chi lực thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ. Mong, cũng bởi vậy, tại thần tính tiến vào Lục Thần não hải thời điểm, Lục Thần dựa vào Haosoku Haki cùng thứ hai quỷ thần, lần nữa thu được một điểm thần tính. Chỉ là, Lục Thần còn chưa kịp mừng rỡ, một cỗ kịch liệt cảm giác nguy hiểm liền ánh vào Lục Thần thể xác tinh thần. Kia uy hiếp là như thế cường đại, vậy mà để Lục Thần có loại không thể động đậy cảm giác. có tà ma tập kích. Nghĩ như vậy, Lục Thần đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía công kích đánh tới phương hướng. Mà sau khi xem, Lục Thần ánh mắt đột nhiên nhíu lại, nơi đó lại có một cái tản ra quang mang cường giả ra tay với hắn, đồng thời có cười nhạo thanh âm tại Lục Thần vang lên bên tai. Thần tính cũng không phải ngươi có thể lấy được. Người kia tại tranh đoạt Lục Thần trong tay thần tính, công kích đánh tới rất nhanh, nhưng Lục Thần lại không định ngồi chờ chết. Tại công kích kia tiến đến thời điểm, Lục Thần nháy mắt nắm chặt trong tay trường kiếm, mà theo trường kiếm nắm chặt, Lục Thần dựa vào kiếm thuật nháy mắt ngưng tụ lực khí toàn thân, cũng đột nhiên hướng phía trước một bổ. Cùng lúc đó, có thân ảnh màu tím tại Lục Thần phía sau dâng lên, một đôi nắm đấm màu tím cũng hướng phía trước đột nhiên oanh kích. Ơ le ơ le ơ le ơ le, siêu cao nhanh nắm đấm cùng Lục Thần một kích chí mạng, trực tiếp bổ trúng trước người cường giả óng ánh bắn ra. Toàn lực phách chảm Lục Thần, trực tiếp chém ra một đạo rộng lớn 10 mét chấn động kiếm khí. Kia ơ le không ngừng nắm đấm, cũng là bạo phát ra từng đợt sóng chấn động văn. Đây là có thể chấn vỡ sơn phong năng lực. Đáng tiếc, ngưng tụ Lục Thần lực khí toàn thân công kích, lại vẻn vẹn để kia một chỉ rung động một chút. Sau đó, kia bắn ra kinh lực giống như railgun, điểm nát chấn động kiếm khí, ấn mở Star Platinum nắm đấm, càng bắn ra Lục Thần trường kiếm, thẳng tắp gảy tại Lục Thần trên lồng ngực. Oanh long long, liên tục bạo tạc không ngừng vang lên, kia là Lục Thần ngăn cản bị kích phá thanh âm, đồng thời có máu tươi bị Lục Thần phun ra mà ra. Phốc, tại tay kia chỉ tới người sát na, Lục Thần trước ngực áo giáp liền nháy mắt tan vỡ ra. Trước ngực hắn cốt chất bản giáp cũng có giống như là bị đạn bắn qua tạo thành vết rạn. Thậm chí, tự liền Lục Thần trái tim cũng là bị thương nặng. Cái này khiến Lục Thần trong miệng máu tươi không ngừng phun ra. Nhưng người mặc dù trọng thương, Lục Thần vẫn chưa có chết vong. Siêu cao thể chất cùng khí huyết, còn có cương cân thiết cốt mang tới phòng ngự. Như thế hết thảy đều để Lục Thần dù là đối mặt cao hơn hắn cường giả, cũng sẽ không bị một đánh giết chết. Mặc dù lại đến hai cái công kích, Lục Thần cũng là không chịu nổi, nhưng ngắn ngủi ngăn cản về sau lại làm cho Lục Thần có sống sót cơ hội. Mà tình huống như vậy cũng làm cho đối diện vị cường giả kia hơi kinh ngạc. Ồ, vậy mà có thể chống nổi một kích, khó trách dám cướp đoạt thần tính, nhưng ngươi còn được chết. Nói như thế qua về sau, một chỉ bị cản vị cường giả kia, trực tiếp một trường vỗ hướng về phía Lục Thần. Mà tại hắn làm ra động tác thời điểm, Lục Thần cảm giác đến tử vong giáng lâm. Hiển nhiên, vừa rồi vị cường giả này cũng không có toàn lực ứng phó. Hiện tại mới thật sự là xuất thủ. Tại hắn xuất thủ thời điểm, Lục Thần đã gầm thét lên tiếng. Ta là man nhân thập tam vương tử, có người giết ta. Dạng này gầm rú cũng làm cho đối diện nhíu mày, nhưng hắn một trường vẫn là đập đi qua. Hiển nhiên, man nhân vương tử thân phận cũng không có ảnh hưởng đến vị cường giả này. Chỉ là một vị man nhân vương tử mà thôi. Man nhân vương tử có rất nhiều, dám cướp đoạt ta đồ vật, giết ngươi, rất nhân vương cũng sẽ không nói cái gì. Như thế lời nói, để Lục Thần minh bạch, trước mắt vị cường giả này cũng không phải là Vân Châu. Nếu như là Vân Châu người, tuyệt đối sẽ biết Lục Thần cũng không phải phổ thông vương tử. Bất quá, cái này cũng không có để Lục Thần cao hứng. Không phải Vân Châu cũng mang ý nghĩa hắn không cố kỵ gì. May mắn là Lục Thần vừa rồi gầm rú cũng không phải là đối trước mắt cường giả phát ra. Hắn gầm thét là không khác biệt cuồng hống. Mà đang gào thét thời điểm, Lục Thần cũng không có ngồi chờ chết. A đau nhức nứt, a khải đau nhức. chăn trối lần nữa bị lục thần sử dụng ra. Đương nhiên, lục thần không phải công kích trước mắt cường giả, hắn là đang chạy trối chết, dựa vào chăn trối mang tới chuyển vị đào binh. Chơi Yasuo đồng học, tại bị vây quanh lúc, hẳn là đều từng có dùng Yasuo đại chiêu chuyển vị đến nơi xa. Chạy ra thăng thiên cao quang thời khắc, lục thần lúc này cũng là như thế thao tác, dựa vào chăn trối phong chi gia hộ. Lục thần trong nháy mắt liền xê dịch vài trăm mét xa. Nơi đó có lục thần treo một cái sống tà ma. Đây là lục thần vì mình mạng sống mà làm tọa độ. Dạng này dự bị cũng làm cho lục thần đào thoát cường giả kia một trường. Nhưng dạng này cách làm cũng làm cho vị cường giả kia triệt để tức giận. Hừ lạnh một tiếng phía dưới. Hắn từ bỏ đòn công kích bình thường, chuẩn bị sử dụng kỹ năng, nhưng ngay tại cái này thời điểm, có gầm thét chi thanh chấn vang chân trời. Ngươi dám? Nương theo lấy thanh âm, còn có một đạo to lớn vô cùng huyết sắc chiến phủ từ trời rơi xuống. Trảm thủ, man phủ, ngươi điên rồi. Súc sinh, ngươi mới là điên rồi. Dám giết ta man tộc thiên tài, ngươi đây là cùng ta man tộc là địch. Nói chuyện không phải man phủ, là một vị khác cường giả. Đồng thời, có huyết sắc liệt dương nắm đấm, đánh tới hướng vị cường giả kia. Trong nháy mắt, vị cường giả kia liền bị mấy vị man nhân cường giả vây công. Mà cái này, cũng làm cho lục thần thở dài một hơi. Quả nhiên, ta liền biết, man nhân cường giả sẽ không từ bỏ ta. Lục thần sở dĩ dám cướp đoạt đồ vật, dĩ nhiên không phải bị lợi ích che đậy tâm, mà là có chỗ nắm chắc. Từ không gian kia khe hở bên trong, lục thần liền phát hiện phía trên man nhân cường giả có rất nhiều, mà có được man nhân cường giả, lục thần liền không sợ. Man nhân tôn trọng võ dũng, cùng giai đối chiến, các đại nhân sẽ không nhúng tay, nhưng nếu có người lấy lớn hiếp nhỏ, man nhân cường giả coi như không đồng ý. Huống chi, lục thần vẫn là man nhân bên trong đứng đầu nhất thiên tài. Bởi vậy, lục thần có thể khẳng định, khi hắn nhận tập kích lúc, chỉ cần có thể trốn qua kích thứ nhất, liền sẽ có man nhân nhanh chóng chi viện. Đặc biệt là khi lục thần phát hiện man nhân bên trong cường giả có nguy tùng phụ thân lúc. Loại này yên tâm càng là đạt tới cực hạn. Cũng bởi vậy, lục thần mới dám đoạt thức ăn trước miệng cọp. Mặc dù đứng bất động là an toàn nhất cách làm, nhưng gan lớn chết no, chết đói nhát gan, thần tính cũng không tốt được. Nếu như không phải lần này thần linh vẫn lạc kỳ ngộ, về sau chỉ có giết chóc sống mấy trăm năm thần tính sinh vật mới có thể thu hoạch được. Mà như thế thần tính sinh vật thậm chí có thể so sánh vừa rồi cường giả còn mạnh hơn. Đồng dạng thu hoạch được thần tính, một cái là từ cường giả trong tay ngăn cản một chiêu, một cái là giết chóc cường đại vô cùng thần tính sinh vật. Nên lựa chọn như thế nào căn bản không cần cân nhắc. Vì nhanh nhất tăng lên thực lực, ta nhất định phải mạo hiểm, chờ đem chẳng được gì, mà mạo hiểm nhưng lại có thu hoạch khổng lồ. Lục thần đương nhiên không cam tâm, dù sao, lần này mạo hiểm, thế nhưng là có thể để cho lục thần tránh khỏi rất nhiều thời gian. Mà bây giờ thế giới nguy hiểm, ngay cả thần linh đều có vẫn lạc nguy cơ, đã không có bao nhiêu thời gian cho lục thần phát triển. Đương nhiên, nói là mạo hiểm, lục thần nguy hiểm cũng rất ít, nghĩ như vậy lục thần, xua tán đi tàn ảnh chi cây ga. Đúng vậy, thứ ba quỷ thần, lục thần vừa rồi một mực là ở vào thứ ba quỷ thần phụ thể trạng thái. Cũng bởi vậy, dù là vị cường giả kia kích thứ ba đến, lục thần cũng có thể tiến vào dị độ không gian tiến hành ngăn cản. Mà lại, cho dù thứ ba quỷ thần cũng không có ngăn cản được. Lục thần còn có một cái kỹ năng, nghĩ đến nơi này, lục thần lại nhìn một chút giao diện thuộc tính. Xem hết cái kia mới được kỹ năng về sau, lục thần thở dài một hơi, có cái này kỹ năng, cho dù sai lầm, cũng không có chuyện, ta sẽ không lật thuyền trong mương. Nghĩ như vậy, Lục Thần một bên nhìn xem phía trên chiến đấu, một bên nghỉ ngơi, mà tại Lục Thần nghỉ ngơi thời điểm, phía trên chiến đấu lấy bị vây công cường giả đào thoát mà kết thúc. Tại hắn thoát đi thời điểm, Cơ Hồng Điệp cùng công tử Lưu Tuế bọn người đi vào bên người. Nhìn xem Lục Thần tàn tạ áo giáp, cùng giữa bộ ngực xương cốt bên trên vết rạn, còn có kia không ngừng trào máu bộ dáng. Chung quanh Vân Châu sắc mặt người có chút phức tạp, bọn hắn ghen tị Lục Thần thu hoạch, cũng lo lắng Lục Thần thương thế. Cuối cùng, vẫn là Hạng Lôi thở dài khuyên một câu: "Thần điện hạ, ngươi vẫn là chớ đi, như thế tranh đoạt quá nguy hiểm." "Đúng đấy, ngươi vẫn là hảo hảo dưỡng thương đi. Điện hạ, ngươi thu hoạch đã đủ nhiều, mà lại phía trên có các ngươi nhất tộc cường giả tranh đoạt bảo vật. Lấy ngươi thiên phú, trở lại man tộc trụ sở về sau, chỉ cần lập công nhiều, là có khả năng thu hoạch được thần tính ban thưởng. Dù sao cũng là sinh tử gắn bó cùng một chỗ kề vai chiến đấu qua. Dù là Vân Châu người cùng Lục Thần thế lực khác biệt, những cái kia Vân Châu thiên tài, vẫn là vì Lục Thần suy nghĩ, muốn để Lục Thần nghỉ ngơi mấy ngày. Trước mấy ngày chiến đấu, Lục Thần mọi chuyện công kích phía trước hành vi, đã để bọn hắn nhận đồng Lục Thần oai hùng. Bọn hắn lúc này không muốn Lục Thần tử vong, đồng thời bọn hắn cũng cảm thấy Lục Thần nhận nặng như thế thương thế, cũng nhất định phải tu dưỡng đến lần này chiến dịch kết thúc. Thụ thương cũng tốt, thương thế nặng như vậy, hắn cũng không có biện pháp gây sự, cứ như vậy chờ đợi tranh đoạt trôi qua, sau đó rời đi nơi đây đi. Ai, đáng tiếc, rời đi về sau, lần sau gặp mặt, cũng chỉ có thể làm địch nhân. Nghĩ như vậy, có người đang thở dài, càng có người tại ưu sầu, mà bọn hắn ưu sầu, còn không phải hết cách tới. Làm chiến hữu, tên kia thật làm người an tâm, nhưng làm địch nhân, liền 10 phần khó chịu. Yên tâm, đau đầu cũng không phải chúng ta đau đầu, để những cái kia ý chí chi cảnh dũng giả đi đau đầu đi. Tiếng nghị luận không ngừng, Vân Châu người tại vì lần sau cùng Lục Thần gặp mặt muốn đối địch mà phiền não. Nhưng kia phiền não còn không có kể xong, liền bị những người khác đánh gãy, tương hỗ đối địch. Không thể nào, lần sau gặp mặt, chúng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu tỷ lệ cao hơn. Đừng quên, chúng ta cùng chung địch nhân là tà ma a. Đúng đấy, có thần linh bị chúng ta bên này cường giả kéo xuống tới. Ta cảm thấy tà ma sẽ không thờ ơ. Chờ xem, rời đi nơi này về sau, chúng ta cùng tà ma chiến đấu đem càng thêm kịch liệt. Kể từ đó, chúng ta cùng man nhân hợp tác cũng sẽ càng thêm thân mật. Lời này, để không ít Vân Châu người đều là mặt lộ vui sướng. Dù là vừa rồi suy đoán người kia nói qua, tà ma thế công đem không ngừng tăng cường, bọn hắn trên mặt vui sướng vẫn là không che giấu được. Hiển nhiên, trong mắt bọn hắn, Lục Thần so tà ma khó đối phó nhiều. Bất quá, cao hứng còn không có 2 phút, vẻ mặt như gặp phải quỷ liền xuất hiện ở bọn hắn trên mặt. Kia bị bọn hắn cho rằng ít nhất phải tu dưỡng mấy ngày Lục Thần, tại bọn hắn không dám tin ánh mắt hạ vậy mà đứng thẳng lên. Mà hắn không chỉ có đứng lên, đục trên thân hạ càng là một điểm thương thế cũng không có. Thậm chí, tự liền kia vỡ vụn áo giáp cũng đang hấp thụ đầy đủ khí huyết về sau, khôi phục như lúc ban đầu. Như thế một màn, khiến người khác mặt đều muốn kinh điệu. Thảo, thương thế nặng như vậy, vậy mà không có 3 phút liền đứng lên. Ngươi gia hỏa này, xác định không phải tà ma ngụy trang. Thật ti em là quái vật a. Ngoạc kép, không để ý tới những người khác giống như gặp quỷ biểu lộ. Lục Thần cảm thụ được tự thân, trong lòng có chút phấn chấn. Avalon khôi phục hiệu quả, chính là không giống a. Trọng nhân quả thiện ác,